Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 401, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một khoảnh khắc yên lặng, Diệp Thù Yesu chỉ tỏ ra như không có chuyện gì, nói rằng: "Trước hết hãy luyện chế căn phòng lớn đặt trên đỉnh kho chứa đồ vật, che phủ toàn bộ khu vực đó." Trưởng Lan, Yan Trang Lan, nghĩ thế nào? Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, suy nghĩ một chút, rồi đáp: "Cũng được, lúc này A Chuyết, A Chua cũng muốn thử tay nghề, trước hết hãy xây căn nhà trên tầng hầm, cũng xem như hợp lý." Tuy nhiên, A Chuyết đã nghĩ xem căn phòng này nên xây theo hình dạng nào chưa? Diệp Thù, Yesu, hơi trầm ngâm, ban đầu ta dự định là một căn nhà kín, nhưng giờ nghĩ lại, chi bằng biến nó thành mấy gian lầu thông nhau bằng hành lang uốn khúc, nối liền với nơi ở của chúng ta, sẽ thú vị hơn. Trong đầu Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, hình dung ra cảnh ấy, thấy rằng kiểu thiết kế này quả thực mạnh hơn so với một căn phòng lớn. Dù sao phía dưới cũng là một tầng hầm sâu, nếu là một căn nhà rỗng bên trong mà không có người ở hay người luyện công, thì có phần kỳ lạ. Nhưng nếu xây thành hành lang và lầu thì sẽ khác, trong nơi này, hẳn sẽ không có ai dễ dàng động võ, dù sau này có phải thu nạp thêm người khác vào cũng không gặp vấn đề gì. Vậy nên Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, nói, như vậy cũng tốt. Diệp Thù, Yesu, gật đầu, Trưởng Lan, ta sẽ dùng Tam Dương Chân Hỏa, San Yang Chân Hua, luyện chế lầu các này, biến nó thành phôi pháp bảo. Người không cần phải kéo lò cho ta, nhưng hãy chia tách những vật liệu luyện chế đó ra, đợi ta gọi thì ngươi ném vào. Nghe đến câu đầu của Diệp Thù, Yesu, Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, ban đầu hơi thất vọng, nghĩ rằng lần này mình không thể giúp gì, nhưng nghe câu sau thì gương mặt lại hiện ra một nét vui mừng. Diệp Thù, Yesu, giờ đây cũng đã quen với sự hứng khởi của Yến Trưởng Lan. Yan Trang Lan, bèn quay mặt đi, lấy ra toàn bộ vật liệu luyện chế, xếp thành đống phía trước. Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, trông thấy, liền bước tới, lần lượt chia tách từng thứ ra. Diệp Thù, Yesu, nhanh chóng chọn ra vài món, ném lò luyện về phía trước rồi bỏ những vật liệu ấy vào. Đồng thời, một luồng lửa đỏ rực bùng lên ngay lập tức, chuyển hóa thành sắc vàng rực, bùng cháy trong lò. Chỉ trong khoảnh khắc, ngọn lửa bùng cháy dữ dội, đốt cháy những than tốt bên dưới, khiến nó cũng chuyển thành màu đỏ rực, phát ra toàn bộ nhiệt lực, lửa bùng bùng LM lấy vật liệu luyện khí, làm chúng mềm ra, từng giọt kim loại lỏng rơi xuống, bị pháp lực bao bọc lại, hòa cùng những giọt kim loại khác thành một khối ngũ sắc lấp lánh. Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, quan sát, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Giờ đây hắn mới hiểu sự khác biệt khi luyện khí bằng chân hỏa và hỏa diễm thông thường. Các giọt kim loại lỏng đều là tinh hoa của vật liệu luyện chế. Nếu như trước kia, dù có dùng sức kéo lò để tạo nhiệt, vật phẩm luyện chế ra cũng không thể loại hết tạp chất, nhưng hiện tại thì khác. Một lớp tro đen bị thiêu ra và nhanh chóng chất đống dưới đáy lò, rõ ràng là đã được loại trừ hoàn toàn. Khi Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan còn đang kinh ngạc, Diệp Thù, Yesu đột nhiên nói, Trưởng Lan, dùng gió thổi tản cho đen đi. Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, theo bản năng làm ngay, nhanh chóng vận pháp lực, tạo ra một luồng gió thổi vào lò, khéo léo gom lớp tro đen lại, cuộn thành một đống rồi đặt ở một góc trong động phủ. Xong xuôi, Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan mới hỏi, A Chuyết, A Chua, như thế đã được chưa? Diệp Thù, Yesu, đáp, rất tốt. Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan khẽ mỉm cười, xem ra, hắn có thể giúp được nhiều hơn nữa. Có suy nghĩ này, Yến Trưởng Lan, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yan Trang Lan, lại càng chú ý hơn, thấy lớp tro đen tiếp tục tích tụ dưới đáy lò, dường như sắp lấp đầy cả lò, ảnh hưởng đến lửa, hắn lập tức cuốn tro ra ngoài. Cứ như thế, mấy lần sau, tạp chất trong những vật liệu đã được luyện hết sạch. Sau đó, Diệp Thù, Yesu lại lên tiếng, Trưởng Lan, 3 cân ngân ti thiết, yin si tai, 5 cân xích kim, chi jin, 10 cân tinh đồng, trinh tong. Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, không chút do dự lấy ra những vật liệu này, ước lượng trọng lượng, rồi ném vào lò. Lập tức, ngọ liệt chi hỏa, u lai chư hua, bao phủ lấy những vật liệu này, và không lâu sau, lớp tro đen lại rơi xuống rất nhanh, tiếp tục tích tụ. Rồi lại đến lượt Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan gom tro đen lại, chất vào góc động phủ. Không biết từ khi nào, hai canh giờ đã trôi qua. Trong lò trước mặt Diệp Thù, Yesu, một khối kim loại lỏng chứa nhiều loại kim thủy hòa quyện lại, lơ lửng giữa không trung. Từng luồng kim loại khác liên tục hòa vào nhưng khối kim loại lỏng này vẫn chỉ lớn bằng một nắm tay, không thấy tăng lên chút nào. Chính là do Diệp Thù, Yesu, đang khống chế tất cả các loại kim thủy hợp lại thành một, tạo nên sự biến đổi lớn, từng bước hình thành phôi pháp bảo mà họ cần. Ở góc động phủ, đống tro đen đã cao đến mấy thước. Ngọn ngọ liệt chi hỏa, U Lai Chư Hua, vẫn bùng cháy trong lò. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, nhìn Diệp Thù, Yesu, trên mặt lộ vẻ lo lắng. Có lẽ vì luyện chế pháp bảo tiêu hao quá nhiều pháp lực, lúc này trong đôi mày mắt của Diệp Thù, Yesu, hiện lên chút vẻ mệt mỏi, môi cũng như hơi nhợt nhạt. Quả thực là vô cùng vất vả. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, thoáng trách bản thân sao không thể giúp đỡ thêm, nhưng cũng biết mình là kiếm tu, không thể phụ lòng mong đợi của A Chuyết. A Chua, mà dồn hết tâm huyết vào luyện khí, ngón tay hắn khẽ động, rồi nhanh chóng lấy ra mật của Niết Kim Phong. Nia Jin Phong, đưa đến bên miệng Diệp Thù, Yesu, A Chuyết, giờ tuy mật này không còn tác dụng lớn như xưa, nhưng ít nhiều vẫn hữu ích, ngươi hãy dùng một chút để giảm bớt mệt nhọc. Diệp Thù, Yesu, hé miệng uống mật ong, nói, ngươi không cần phải lo lắng, ta vẫn còn đủ pháp lực. Chỉ là lần đầu tiên thao luyện Tam Dương Chân Hỏa, San Yang Chân Hua, để luyện chế pháp bảo, nên hơi không thoải mái chút, không có gì đáng ngại. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, nghe Diệp Thù nói vậy, mới hơi an tâm. Thế nhưng, hắn vẫn kiên quyết cho Diệp Thù uống thêm vài ngụm mật ong, chỉ vì loại mật này không chỉ bổ sung pháp lực, mà còn có lợi cho thân thể của tu sĩ. Diệp Thù không ý từ chối lòng tốt của Yến Trường Lan, Yến Trường Lan cho bao nhiêu, hắn cũng uống bấy nhiêu. Huống chi, sau khi uống chút mật, hắn quả thật thấy dễ chịu hơn. Lại qua thêm một canh giờ, trong khoảng thời gian ấy, Diệp Thù không để Yến Trường Lan thêm bất kỳ luyện tài nào khác vào lò, và khối dịch thể trong lò dần dần hiện ra hình dạng rõ ràng. Trước tiên là một tiểu đình nhỏ xinh, rồi hai bên đình có các hành lang dài, uốn lượn mà kéo dài, đi khoảng mấy trượng thì dừng lại, nơi đó chất thêm kim thủy, nhanh chóng bồi đắp thành một đình mới, rồi tiếp tục kéo dài ra. Cứ như vậy nhiều lần, khối dịch thể lơ lửng trong lò không còn là một cục đơn thuần, mà là một quần thể tinh xảo các đình đài lầu các, có thể dùng để thưởng cảnh, uống trà. Vì hình thể cao hơn, không ảnh hưởng gì tới không gian bên dưới và cũng chẳng ai nghĩ sẽ có hành động quá đáng ở đây. Yến Trường Lan đứng bên cạnh nhìn công trình này, mắt hiện ý tán thưởng, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Chuyết, thứ người luyện chế quả thật tuyệt mỹ vô cùng. Diệp Thù nhìn quần thể kiến trúc này, ánh mắt khẽ sâu thêm. Cả đời trước và kiếp này, hắn đều chuyên tâm tu luyện, chưa từng nghiên cứu kỹ về đình đài, nhà cửa. Hôm nay tạo nên những thứ này chẳng qua vì hình ảnh ấy đã in sâu từ thời trước, khi còn ở Diệp gia. Ihezia, Diệp gia tại Linh vực, Linh Yêu, gia nghiệp vô cùng to lớn, dù không cố ý, các kiến trúc trong gia tộc cũng đa dạng, có những công trình nguy nga tráng lệ, có những chỗ yên bình thanh tịnh, có những nơi quanh co biến hóa. Đẹp không sao tả xiết. Khi luyện chế, Diệp Thù vô tình khắc lại cảnh đình đài quen thuộc của kiếp trước, giờ nhìn lại, chỗ nào cũng thấy thân thuộc. Nghe lời tán dương của Yến Trường Lan, Diệp Thù tỉnh lại, nói. Nếu ngươi cũng thấy đẹp mắt, vậy cứ để vậy. Yến Trường Lan dường như nhận ra Diệp Thù đã nghĩ đến điều gì, không tra hỏi thêm, chỉ bảo. Sao không đặt vào Hỗn Nguyên Châu, Hôn Doen Chu, xem thử thế nào? Diệp Thù khẽ gật đầu, cũng được. Sau đó, Yến Trường Lan bước đến bên cạnh Diệp Thù. Diệp Thù nắm lấy cổ tay hắn, trong một suy niệm liền mang cả hai cùng vào Hỗn Nguyên Châu. Hỗn Nguyên Châu không có nhiều biến đổi, chỉ là linh điền giờ đây cây cối tốt tươi, nhiều loại linh thảo, linh dược đã mọc lên, thậm chí đã đạt đến giai đoạn trưởng thành nhờ vào Hỗn Độn Thủy. Hôn Đan Xoay mà phát triển mạnh mẽ, rừng hoa linh tựa như mây chiều, rực rỡ sáng ngời, hàng trăm Niết Kim Phong. Nia Jin Phong bay tới lui giữa hoa, thu nhặt mật, tạo nên khung cảnh nhộn nhịp. Hai người đứng trước linh điền, nhìn về phía sau nơi cất giữ đồ đạc. Linh điền đẹp đẽ là thế, nhưng cái hố lớn phía sau quả thật làm phá cảnh. Diệp Thù mở bàn tay, ném quần thể kiến trúc vừa luyện chế xong về phía trước. Dưới sự điều khiển của pháp lực, quần thể kiến trúc lớn lên nhanh chóng, lơ lửng phía trên. Hố lớn, rồi từ từ hạ xuống, che kín toàn bộ cái hố ấy. Trong chớp mắt, Yến Trường Lan chỉ thấy những hành lang, đình đài, lầu các tinh xảo, chẳng còn dấu vết của cái hố. Giữa các công trình là khoảng trống được lót đất bằng kim thủy luyện chế, tạo thành nền phẳng, nhưng sắc đất nền này có chút không ăn khớp với đảo nhỏ. Đó có lẽ là điểm duy nhất không hoàn hảo. Diệp Thù trầm ngâm đôi chút, rồi cùng Yến Trường Lan phủ một lớp đất mới lên, còn chỗ vừa lấy đất thì rắc cỏ, tưới thêm một ít hỗn độn thủy. Chẳng bao lâu, cảnh sắc khôi phục như trước, Hỗn Nguyên Châu lúc này so với trước càng thêm mỹ lệ. Tiếp theo là nơi ở thực sự của hai người họ. Diệp Thù trong ánh mắt chăm chú của Yến Trường Lan bắt đầu phác họa giữa không trung. Trước hết là một đại điện cổ xưa đứng sừng sững phía trước, phía sau đại điện có một lối nhỏ, men qua mấy gian phòng, hiện ra một ao sen với cầu nhỏ bắc qua. Qua cầu là một đại thất, mang nét yên tĩnh đến độ lạnh lẽo. Cách chương